mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2518, góc truyện audio.com. Sophia không có ám chỉ, người nọ tiếp tục tăng giá, dù sao phía sau cũng không cần ánh mắt giao lưu, chỉ cần nhìn Sophia thủ thế là được, người ngoài thật đúng là nhìn không ra anh tăng giá. Đường tổng giận ra 500.000, vốn tưởng rằng có thể nháy mắt giết đối phương, nếu như đối phương tiếp tục ra giá, luôn luôn 100 vạn thêm, đường tổng nhịn không được nhìn thổ hào liếc mắt một cái. Nhà nhà ai biết khối kim cương cắt kim loại thành bộ dáng gì nữa, 500.000 đã là thiên giới được không? Hỗn đản thổ hào vì sao phá sản đâu? Hạ Thần Hy một bên nhìn giới vị tăng vọt một bên nhìn đường tổng huyết áp tăng vọt tỏ vẻ phi thường vui mừng, so với tài lực đường tổng tự nhiên không thua, nhưng mà then chốt ở chỗ có đáng giá hay không? 800.000, Hạ Thần Hy nhắc nhở anh, một viên không có trải qua gia công cắt kim loại kim cương chụp đến 800.000, thực sự xem như là hoang đường, nếu là cắt kim loại ra rất hoàn mỹ còn chưa tính, nếu là cắt kim loại ra tới kim cương sao, đây tuyệt đối là thâm hụt tiền. Đường tổng hận nghiến răng nghiến lợi, này nha rốt cuộc là ai a, có tiền như thế. Có thể nói 800.000 đô la Mỹ mua một khối kim cương không cắt kim loại tuyệt đối là một thổ hào, hơn nữa toàn thân cao thấp tản ra khí chất nhà giàu mới nổi thổ hào. Hạ Thần Hy đã sớm không nhịn được như thế 100 vạn thêm, mọi người đều buồn ngủ trực tiếp cầm lấy bài tử, 100 triệu. Đường tổng, tiểu Hạ Cảnh nói, mami, daddy biểu tình hình như đang nói anh không có tiền làm sao bây giờ. Anh của con tiền không quan hệ tùy tiện hoa. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói. Sophia nhẹ nhàng liêu liêu tóc, đối phương cũng đình chỉ kêu giá, vừa vặn người nọ nhìn Sophia thủ thế, lại cùng Crystal nhìn nhau một cái, bị đường tổng nhìn thấy, đường tổng giận. Nằm cái rãnh, đây là lừa tiền có hay không? Kia công chúa quá gian thương. Đường tổng bất mãn, lão tử sống 30 mấy năm mới bị người ta lừa tiền sao? Còn là một tiểu nãi bào ý nói trẻ con quá không khoa học. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, cũng không phải hoa tiền của anh. Em cảm thấy nhi tử sẽ đem tiền còn cho anh sao? Đường tổng u oán hỏi, đây không phải là 100 triệu Hàn Nguyên, là 100 triệu đô la Mỹ a, nhi tử phải muốn trả tiền lại, nếu không được béo đánh một trận. Vốn hành nghiệp định giá tối cao 100.000 đô la bị chụp đi kim cương, bị đường tổng lấy 100 triệu đô la chụp đi rồi, chùm như nước thủy triều Zurich đấu giá, đường tổng hung hăng một phen cảm giác tồn tại. Sophia chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, may mắn tăng giá không có thất bại, đường ra quả nhiên tài lực hùng hậu, vừa kinh hồng thoáng nhìn cô nhìn thấy trong mắt đường tổng nhất định phải được. Cô liền biết có thể lớn mật tăng giá, mỗi lần tăng giá, đường tổng khẩu khí mang theo một cỗ. Giận đến phía sau trái lại như là đọ sức ai thổ hào cho nên cô yên tâm cho người tăng giá, huống chi thời gian cô tăng giá cũng tra xét của cải đường ra kỳ hạ phòng điền sản liền thị trị mấy trăm đô chính là 100 triệu đô la Mỹ, đường ra còn là trở ra cô trên thực tế muốn tiếp tục nâng, nhưng mà suy nghĩ một chút lại quên đi, làm người hay là muốn thấy đủ, vốn tưởng rằng có thể có 100.000 rất hài lòng, ai biết có thể đánh ra gấp 10 lần giá cô đã tương đương thấy đủ. Chuyển biến tốt liền thu, này 100 triệu đô la của cô tác dụng quá lớn ít nhất tài. Góc truyện audio.com, chính nước A trong vòng 1 năm là không có bất cứ vấn đề gì. Công chúa thành công, Rachel cùng Crystal cũng cao hứng phi thường, Sophia gật gật đầu, giúp tôi chuyển đạt lòng biết ơn nước A, hoan nghênh anh tùy thời đến nước A lữ hành, hoàng thất nhất định hào hảo khoản đãi anh. Cách chương.